Vô thượng sát thần, chương 2462, bại tướng dưới tay. Góc truyện audio.com, chấm, CT, dừng tay, Tu La tộc nhân nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt chuẩn bị lần nữa động thủ. Nhao nhao gầm thét, điên cuồng nhào về phía Huyết Vô Tuyệt. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá khinh thường Huyết Vô Tuyệt thực lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyết Vô Tuyệt một kiếm chém xuống. Vô số kiếm khí đem cái kia Tu La tộc tu sĩ thi thể xé rách vỡ nát. Hư không chỉ còn lại một đám mưa máu. Huyết Vô Tuyệt cũng không có giương tay. Giết chết cái kia Tu La tộc người sau. Lần nữa nhào về phía những người khác. Xuất thủ nhanh mà hung mãnh. Tuyệt quả quyết dứt khoát. Đây là một cái sát thủ phong cách. Bất quá, còn lại ngũ đại Tu La tộc cường giả cũng không hổ là cổ thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa mỗi một cái đều kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cũng không có cho Huyết Vô Tuyệt đơn đả độc đấu cơ hội. Sáu đại cường giả, bỗng nhiên chiến đấu chiến cùng một chỗ. Tràng diện kịch liệt vô cùng. Sơn phong rung động, cự thạch lăn xuống, Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích. Hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đoàn kia xương máu. Tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong. Đoàn kia xương máu rốt cuộc lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Vậy mà không chết, Tiêu Phàm yên lặng, cái này không tử thần thông cũng quá biến thái a. Nhục thân bị quấy đến vỡ nát, dĩ nhiên còn sống, công tử, Lôi Viên Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này biến thái thần thông. Không khỏi thay Huyết Vô Tuyệt lo lắng, những người này căn bản giết không chết, như thế chiến xuống dưới. Huyết Vô Tuyệt khẳng định gặp nhiều thua thiệt, yên tâm, sư huynh tự có chừng mực, Tiêu Phàm thản nhiên nói, một chút cũng không quan tâm Huyết Vô Tuyệt an nguy, Lôi Viên Vương tự nhiên cũng liền không thể làm gì, bất quá hắn nháy mắt nhớ tới cái gì, có vẻ như vừa mới Huyết Vô Tuyệt cũng là bị đánh thành xương máu a, cuối cùng không phải cũng là sống lại. Chẳng lẽ Huyết Vô Tuyệt cũng có bất tử thần thông, nếu quả thật là nói như vậy. Cái kia kết quả là người nào cũng giết không chết người nào. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, chấm, một tiếng gầm thét vang lên. Chỉ thấy bị Huyết Vô Tuyệt chém giết cái kia Tu La tộc tu sĩ lần nữa khôi phục thân thể. Chỉ là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên, hắn mặc dù nắm giữ bất tử thần thông. Có thể cái này thần thông cũng không phải vô địch. Chỉ ít tiêu hao hắn đại lượng thần lực. Thoại âm rơi xuống. Cái kia tu sĩ lần nữa nhào về phía Huyết Vô Tuyệt. Thế tất yếu làm bản thân vừa mới bị chúng hai kiếm báo thù. Tiểu Bạch, cái này không tử thần thông. Chẳng lẽ thật giết không chết sao? Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh Bạch Ma. Truyền âm nói, bất tử thần thông xác thực rất mạnh. Nhưng là không phải vô địch. Chỉ cần hủy mệnh cách, tự nhiên là có thể giết chết. Bạch Ma tốt xấu đã từng cũng là đại đế cấp bậc cường giả. Kiến thức cùng nhãn lực tự nhiên không phải hắn có thể bằng được. Mệnh cách, Tiêu Phàm nghi hoặc, lại hỏi, vừa mới sư huynh một kiếm kia, không phải hủy mạng hắn nghiên cứu sao? Liền thi thể đều hóa thành xương máu. Mệnh cách làm sao còn hoàn hảo không chút tổn hại đây? Dựa theo Bạch Ma nói, cái kia Tu La tộc tu sĩ cũng hẳn là chết mới đúng a, bọn họ mệnh cách không ở nơi này. Bạch Ma thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, cái này rõ ràng không phải giới này, tại sao bọn họ có thể sử dụng, nói tiếng người, Tiêu Phàm tức giận nói. Ngươi còn nhớ rõ mệnh thạch à, mệnh thạch kỳ thật liền là một loại đặc thù mệnh cách. Chỉ cần loại này mệnh cách thoát ly nhân thể mà thôi. Có thể đặt ở bất luận cái gì địa phương, chỉ cần mệnh thạch không hủy, người liền bất tử, loại này thủ đoạn. Theo lý thuyết ở Thái cổ thần giới hẳn là cấm dùng mới đúng. Bạch Ma giải thích nói. A Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn còn là lần thứ nhất nghe nói mệnh thạch cũng là một loại mệnh cách. Chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu cũng là một khỏa mệnh cách sao? Tiểu tử, mệnh thạch chỗ huyền diệu. Xa xa không phải ngươi tưởng tượng như thế đơn giản. Hơn nữa chưa đột phá đại đế. Mệnh cách bình thường là không cách nào ly thể. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ nghi hoặc, lại vội vàng bổ sung một câu. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ mệnh cách đã bị tách ra thân thể. cho nên vô luận như thế nào đều giết không chết. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nếu quả thật là nói như vậy, hoàn toàn có thể tạo nên một chi vô địch đại quân. Quét ngang tất cả à, còn có một loại phương pháp. Bạch Ma lắc lắc đầu, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, không có cái gì là vô địch. Phương pháp gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Tản mất bọn họ khí số. Bạch Ma trầm giọng nói. Khí số, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, trong lòng lại là cười lạnh. Bạch Ma lại thật sâu thở dài một hơi, nói, khí số biết bao phiêu miểu, ngay cả ta đỉnh phong thời kỳ đều không có tư cách đi chạm đến. Muốn giết bọn họ, căn bản là không thể nào. Tiêu Phàm không nói, trong mắt lại là lóe qua một vòng lãnh quang. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật muốn chờ giết ngươi sư huynh, mới bằng lòng giao ra Bách Sát Đế lệnh sao? Thần vô tâm trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Hiển nhiên, hắn muốn ra tay, mai này Bách Sát Đế lệnh, hắn tình thế bắt buộc, chỉ cần lấy được, hắn liền có thể tiến vào phiến kia cổ địa, về sau Tu La tộc cũng không cần mượn nhờ Vạn La Đế vực tiến vào Bách Sát chiến trường. Ngươi luôn mồm giết cái này giết cái kia, ngươi có thể giết được người nào? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem thần vô tâm, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối. Trước kia ở thiên địa lao ngục cũng là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Hiện tại vẫn không đổi được bộ kia đức hạnh, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân hẳn là dạy hắn như thế nào làm người. Bản thân tự giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thần vô tâm trên người bỗng nhiên phồng lên lấy cường hoành khí thế. Tại hắn quanh thân, càng là cuồn cuộn huyết khí nở rộ, một đạo to lớn huyết sắc ma ảnh phù hiện. Một thoáng thời gian, một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ ra. Hư không đều cuồng bạo không thôi. Tu La ma ảnh, Bạch Ma hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem thần vô tâm. Lập tức lộ ra một tia hí ngược nói. Nguyên lai là chiếm được một giọt Tu La thánh huyết Tu La tộc tiểu tử. Ngươi là ai? Thần vô tâm nghe vậy, trong lòng khẽ run, một cái liền có thể nhìn ra hắn dung hợp một giọt Tu La thánh huyết. Cái này cũng không phải bình thường đơn giản. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Bạch Ma khinh thường nhìn xem thần vô tâm. Cái kia ánh mắt do Tiêu Phàm càng thêm coi thường. Sau đó cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm, nếu như hắn nghĩ dựa vào Tu La ma ảnh đối phó ngươi mà nói. Ngươi cho dù đứng ở đó, hắn đoán chừng đều khó đả thương ngươi mảy may. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lập tức bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn thể nội Tu La ma ảnh, nếu luận mỗi về uy thế mà nói. Xác thực không phải thần vô tâm Tu La ma ảnh có thể so sánh. Chỉ là bây giờ Tu La ma ảnh cũng đã lâm vào ngủ say. Hắn căn bản là không có thể sử dụng Tu La ma ảnh lực lượng. Tất nhiên không nói, vậy liền không cần phải nói. Các ngươi đều phải chết. Thần vô tâm kiên nhẫn đã bị ma diệt. Đưa tay một chưởng liền hướng lấy Tiêu Phàm rơi xuống. Hồn diệt, thần vô tâm một tiếng quát như sấm. Bàn tay hơi hơi một phen. Một đạo bá đạo hắc sắc trưởng cương cuồn cuộn rơi xuống. Ép tới người bình thường có chút không thở nổi. Lại là một chiêu này. Tiêu Phàm trong lòng xem thường. Một chiêu này hắn đã từng liền kiến thức qua. Đây là linh hồn công kích. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm linh hồn biết bao cường đại. Há lại sẽ sợ thần vô tâm linh hồn công kích. Hắn liền đứng ở cái kia không nhúc nhích. Mặc cho đạo kia trưởng cương rơi xuống. Tựa như đạo kia trưởng cương không phải châm đối chính hắn một dạng. Oanh, bá đạo trưởng cương từ Tiêu Phàm trên đầu nện xuống, làm rơi vào trên người hắn thời khắc, lại là quỷ dị biến mất. Hắn thân thể, lại là xuất hiện một đạo đáng sợ trưởng ấn, đánh phía hắc sắc vòng xoáy. Phốc phốc, linh hồn trưởng cương còn không có tới gần, liền bị hắc sắc vòng xoáy nghiền ép vỡ nát. Ngoại giới, Tiêu Phàm lại là thí sự đều không có. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Ngươi tại sao sẽ không sao? Thần vô tâm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Một kích này uy lực. Dù là bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong đều muốn bị gạt bỏ. A tiểu tử này đứng ở đó không nhúc nhích. liền chặn lại bản thân một kích. Bại tướng dưới tay, ngươi cái này một chiêu cho ta gãi ngứa đều không đủ. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, bại tướng dưới tay, thần vô tâm sắc mặt trầm xuống. Hắn xác định bản thân không quen biết người trước mắt, có thể làm gì lại cho mình một loại quen thuộc cảm giác đây. Cách chương.